Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Xin chào bạn khán thính giả kênh Phố Truyện. Ngày hôm nay, Huyền Lucy sẽ gửi đến các bạn tập 2 trong bộ truyện Vị Hôn Thê Thay Thế của tác giả Alan. Và như thường lệ, các bạn nhớ like ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều truyện ngôn tình hay, và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe truyện nhé. Thưa các bạn, trong tập trước của câu chuyện, thì cuộc đời của La Thư Anh đã thực sự rơi vào sự tận cùng của địa ngục. Chấp nhận đánh đổi bởi vì tình yêu của mình, cậu đã lựa chọn trở thành một cô dâu thế thân cho người chị đã khuất. Thế nhưng người chồng của cô, người mà cô nhất mực yêu thương, lại ra sức hành hạ, tra tấn cô, khiến cho cô mất đi hai đứa con và buộc cô phải cắn lưỡi, tự tử và trở thành một người câm. Thế nhưng sự trả thù của anh ta chưa dừng lại ở đó, bởi vì anh luôn tin rằng cô chính là người đã hại chết chị gái của mình, người con gái mà anh rất mực yêu thương. Và đằng sau sự kiện tai nạn ô tô năm đó còn có rất nhiều bí mật, uẩn khúc. Và đặc biệt là với sự xuất hiện của một cô gái với hình dáng giống y hệt là chị gái đã khuất của cô, đã khiến cho mối quan hệ giữa hai người bọn họ càng trở nên rắc rối hơn. Và rồi đây, là thứ anh sẽ phải làm gì để bảo vệ được tình yêu của mình và liệu rằng trước sự tàn độc và lạnh lùng của Tần Hạo dành cho mình, thì cô có kịp tỉnh ngộ và dứt bỏ tình yêu không lối thoát đó hay không? Ngay sau đây, mời các bạn hãy cùng theo dõi những diễn biến của tập 2 câu chuyện Tìm Câu Trả Lời nhé. Là Thư Anh mơ màng tỉnh giấc, tầm mắt thu vào một khoảng trắng khiến cô lầm tưởng bản thân đã lên thiên đường. Cho đến khi nghe thấy giọng nói của Thi Nhĩ hô hoán gọi bác sĩ một cách gấp gáp, lại cho thấy có một chút thất vọng. Bác sĩ, cô ấy tỉnh lại rồi. Bác sĩ đâu, mau xem vào cô ấy đi. Tiểu Anh tỉnh rồi. Cô chờ chết. Những người bất hạnh nghe đầu thường có mạng rất lớn. Cuối cùng là Thư Anh cũng có cơ hội để chứng minh. Hóa ra muốn chết cũng thật là khó khăn. Tiểu Anh à, có nhận ra tôi không? Tôi là Thi Nhĩ đây. Thi Nhĩ đây, Tiểu Anh à. Là Thư Anh nhìn gương mặt tràn ngập lo lắng của Thi Nhĩ, đến nỗi mà y tá bên cạnh cũng phải mời cô ấy qua đứng một bên để bác sĩ kiểm tra tình trạng của bệnh nhân. Cô ấy đang còn yếu lắm, cần tinh dưỡng 1-2 tuần để trở lại bình phục. Dạ vâng, cảm ơn bác sĩ. Đến khi phòng bệnh chỉ còn lại 2 người, thì Nhĩ lại tiếp tục hỏi cô. Là Từ Anh chỉ còn cách yếu ớt chớp chớp đôi mắt tỏ ý không sao. Thì Nhĩ đôi mắt đỏ ửng, cô nắm chặt lấy tay của La Thứ Anh, bắt đầu nói một lèo. Tiểu Anh à, cô đã hôn mê suốt 1 tuần rồi. Lúc phát hiện cô nằm bất động trong phòng, cơ thể lạnh ngắt, dường như không còn hơi thở nữa, tôi thực sự đã vô cùng hoảng sợ. Tiểu Anh, tại sao cô lại ngốc nghếch như vậy cơ chứ? La Thứ Anh trong lòng thầm than, hình như Tiểu Nhĩ hiểu lầm cô cố tìm cách tự tử. Cô đúng là có suy nghĩ muốn chết, nhưng lần này là do một trận sốt cao đột ngột mà thôi, cũng không đến mức khiến Thi Nhĩ phải khổ não như vậy. Hai tay của La Thứ Anh truyền đến một bên trai dịch, cảm giác tê liệt không thể động đậy, cũng không biết nên làm thế nào, chỉ có thể bất động nghe Thi Nhĩ nói hết chuyện này sang đến chuyện khác. Những ngày sau đó, Thi Nhĩ chăm sóc La Thứ Anh vô cùng chu đáo. Thiền Mãn có ghé qua mấy lần, đem cho La Thư Anh canh gà tầm bổ và cả một giỏ hoa quả tươi. Thấy vẻ mặt của La Thư Anh không có yên tâm, ông lúc nào cũng phải nhắc đi nhắc lại để cho Thi Nhĩ chăm sóc cô. Việc cần làm ở biệt thự đã có những người khác giúp đỡ. La Mãn, Thi Nhĩ à, cảm ơn hai người. Tiểu Anh đừng nói vậy. Không sao, không sao, khỏe lại là tốt rồi. La Thư Anh sau hơn 1 tuần nằm viện, giờ đã có thể tự đi lại trong khuôn viên bệnh viện để hít thở không khí. Cạnh chiếc xích đu dây tán cây gạo có một khóm cúc họa mi nở rộ rất đẹp, thật giống với cảnh tượng năm đó cô gặp y. Là Từ Anh ngồi trên xích đu, cô đã trưởng thành, không phải là một cô nhóc 8 tuổi thấp bé chân không tới đất có thể tùy tiện đung đưa trên không trung nữa. Nhìn xuống chân mình, Là Từ Anh bỏ đôi dép qua một bên, cảm nhận da thịt tiếp xúc với mặt đất lạnh lẽo, im lặng một hồi lâu. Sự à, em muốn lớn lên thật nhanh. Sao lại muốn như vậy? Lớn nhanh rồi thì chân sẽ dài ra, không cần anh phải đẩy xích đu cho nữa. Phía sau vang lên tiếng cười trầm thấp, bàn tay xoa ấm áp đầu của cô, có vẻ mặt rạng rỡ tự tin. Sau khi lớn, hãy tìm một người tình nguyện đẩy xích đu cho em, rồi biết rằng em có thể tự ngồi trên đó một mình. Dưới cặp mắt dò xét tò mò của cô nhóc, gió thổi qua làm mái tóc của cô bay bay, mơ hồ không thể nghe rõ được lời tiếp theo. Một người không bao giờ bỏ mặc em một mình, thì cũng sẽ không bao giờ làm em đau lòng. Không làm em đau lòng. Người ấy chắc chắn không phải là Tần Ngạc. Không bỏ em một mình, người ấy chắc chắn cũng chẳng phải là anh. Vậy là Cao Dự à, liệu anh có thể nói cho em biết em sẽ tìm một người như thế nào và tìm ở đâu không? Tiếng gõ cửa vang lên đơn điệu. Sau khi nhận được sự đồng ý từ bên trong, một cô gái với vóc dáng mảnh mai bước vào. Chủ tịch, bản báo cáo gửi anh. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế xoay hướng mặt ra ngoài cửa sổ sát đất. Nghe cô gái nói xong thì lặng lẽ quay người, nhìn lên hai tập giấy ở trên bàn. Ở góc trái mỗi tập đều có một ô nhỏ ghi tên người. Gửi đến vào lúc nào? Dạ, cách đây 15 phút. Tốt lắm. Anh hạ giọng đánh giá, đồng thời cầm bản báo cáo phía bên tay phải lên. Chưa kịp mở ra xem thì điện thoại bất ngờ đổ chuông. Anh hai, em nhận được tin rồi. Liệu thế này có ổn không? Anh hai à, rốt cuộc anh đã có tính toán gì? Dục tốc bất đạt. Tắt điện thoại, người đàn ông cầm lên bản báo cáo đặt ở trên bàn. Nhưng lần này là cầm vào bản báo cáo phía bên tay trái. Bình thản lật rờ từng trang một, đọc đến đâu, sắc mặt đều có sự chuyển biến nhất định. Nhưng tổng thể vẫn là thái độ hài lòng. Chủ tịch, tôi đã sắp xếp ổn thỏa. Thứ giáo này có thể bắt đầu được rồi ạ. Được rồi, cô ra ngoài trước đi. Đọc hết tập báo cáo thứ nhất, người đàn ông chuyển ánh mắt sang tập báo cáo thứ hai đang nằm im lìm. Trầm mặc một lúc, cuối cùng quyết định cầm lên. Ngay trang đầu tiên là giấy chẩn đoán tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Tên bệnh nhân có ghi là Thư Anh. Sao Vân thức giấc khi ánh nắng buổi sáng đã tràn ngập, căn phòng sạch sẽ không còn hương vị tình dục cuồng nhiệt của đêm qua. Thay vào đó là mùi tinh dầu bạc hà thoang thoảng khắp không gian, vô cùng thư thái. Ngẩn ngơ một lúc, cô kinh ngạc phát hiện đây vốn không phải là căn phòng hôm qua Xảo Vấn và Y ân ái. Rèm cửa hơi bay lên, tia nắng nhỏ thừa dịp len vào phòng, chiếu đúng vào tầm mắt cô, làm cô hơi khép mi mắt né tránh. Tiểu thư, người đã dậy chưa? Tiếng hỏi khẽ khẽ vang lên bên người, giống như đang muốn đánh thức người trong phòng, lại giống như không dám làm phiền nhiễu. Xảo Vấn theo bản năng nhìn xuống thân mình trong chăn. Cô đang mặc một chiếc váy tơ ngủ bằng màu tơ tầm hồng phấn. Phần da thịt lộ ra bên ngoài, chẳng chịt những ấn ký của y để lại. Tôi dậy rồi. Xảo Vấn vừa đáp lời đối phương, vừa tìm một chiếc áo sơ mi trong tủ quần áo mặc lên người, định bụng sẽ ra mở cửa. Nhưng người ngoài kia đã lễ phép, mời cô chuẩn bị cá nhân xong, rồi xuống nhà dùng bữa. Xảo Vấn đáp lại bằng một tiếng, đồng thời chuyển hướng, từ bước chân ra cửa vào trong nhà tắm. Những người này tác phong cũng thật là chuyên nghiệp. Trong nhà tắm đã chuẩn bị một bộ quần áo để cô thay, có lẽ là căn dặn của người đàn ông ấy. Nơi này là một căn nhà không lớn lắm, nhưng thiết kế vẫn rất sang trọng và đẹp mắt. Có hai người hầu gái phục vụ cho cô, hai người vệ sĩ đang đứng ở bên ngoài. Xảo Vấn nhìn một bàn ăn đầy ắp, không kìm được thì nuốt nước bọt một tiếng. Ông chủ của mọi người đi đâu rồi? Dạ Tần thiếu gia dặn chúng tôi chăm sóc tiểu thư chu đáo, chiều ngày ấy sẽ trở về đón tiểu thư. Xảo Vấn đưa mắt nhìn qua chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường. Bây giờ đã là 10 giờ hơn rồi. Cô ăn bữa này cũng không biết là bữa sáng hay là bữa trưa nữa. Tần Ngạo trở về vào buổi chiều. Lúc ấy Xảo Vấn đang ngồi trong phòng khách xem chương trình bản tin của nước ngoài. Y không một chút kiêng dè đến ôm cô đặt lên đùi mình. Tư thế của bọn họ vô cùng thân mật. Ông chủ. Tần Ngạo nhắm mắt nhìn cô. Cái nhìn của Y hơi mang theo hướng áp bức, vài phần không hài lòng thể hiện rõ ràng. Em không biết tên tôi. Không biết. Xảo Vấn chỉ biết con người này nên chiếm giữ, không nên đắc tội, nhưng lại không biết chính xác y là ai. Tần Ngạo đặt tay ở trên eo của Xảo Vấn hơi siết chặt. Nụ cười của y dọa cho sắc mặt cô chuyển xanh rồi lại chuyển trắng. Tần Ngạo. Xảo Vấn trợn to hai mắt. Tần Ngạo, chẳng phải là chủ tịch của Hoàng Thế sao? Xảo Vấn sinh ra và lớn lên ở nước ngoài, nhưng ba mẹ cô là người Trung Quốc. Bản thân vốn không quan tâm đến thông tin của lĩnh vực kinh doanh, nhưng những vấn đề đắn như là Tần Ngạo, dù muốn, dù không, vẫn sẽ nghe qua đôi lần. Chỉ là không ngờ tới, Tần Ngạo trong tưởng tượng của cô là một ông chú tứ tuần, mặt săn nanh, vóc dáng vừa lùn vừa béo, còn con người này. Ông Tần Ngạo. Gọi tôi là Ngạo. Ngạo. Xảo Vân như bị thôi miên, khoảng cách quá gần. Lời nói của y không thể lẫn vào hơi rượu, nhưng lại có thể khiến cô toàn thân lâng lâng say mê. Em không phải là Tiểu Nhu. Tôi biết. Xảo Vân kinh ngạc nhìn y. Cô vốn tưởng chuyện đêm qua là vì y tạm thời đánh mất lý trí, nên bọn họ mới phát sinh quan hệ. Như thế này là y thật sự muốn cô sao? Đi theo tôi, em muốn gì cũng được. Tất nhiên là cô muốn theo y rồi. Xảo Vân có một chút thỏa mãn, lại có một chút vui mừng. Nhưng sắc mặt của cô vô cùng linh hoạt, không hề để lộ cảm xúc, chỉ có đôi mắt là chớp nhẹ, thể hiện nỗi lo âu không thể nói thành lời. Chúng ta thế này... Em sợ tôi sao? Không phải. Y nâng cằm của Xảo Vân, ngắm nhìn gương mặt cô, ánh mắt thâm sâu hơn biển. Mỗi nét đều có thể thanh tú như vậy, giống như bắt gặp Tiểu Nhu trong giấc mộng hàng đêm của mình. Có phải em rất giống Tiểu Nhu không? Xảo Vân rụt rè cất tiếng hỏi. Cô muốn được ở bên người đàn ông này, nhưng như một bản năng thường trực của người phụ nữ, ai cũng đều sợ sẽ phải làm kẻ thay thế. Giống. Tần Ngạo thẳng thắn thừa nhận, người này có đầy 7-8 phần là giống Tiểu Nhu. Nếu để vợ chồng Cao Bá La nhìn thấy, liệu có muốn nghi ngờ ngày xưa là già đã sinh ra ba ai nữa hay không? Nghĩ đến đây thì trong đầu Tần Ngạo đột nhiên xuất hiện hình ảnh của La Anh Thư, khóe môi bất giác cong lên, mà một cái nhếch môi nửa cười cũng không hay. Được Xảo Vân cảm nhận là vô cùng thâm hiểm, thế như che giấu vô cùng tính toán tàn nhẫn lạnh lẽo phía sau. Tiểu Anh, đừng mà. Thì Nhĩ vốn ồn ào lôi kéo ở trước cửa phòng, ngượng ngại La Anh Thư chỉ cười từ tốn rồi bảo cô. Thì Nhĩ, tôi khỏe rồi, đừng lo lắng mà. Không được, bác sĩ dặn cô phải nghỉ ngơi thêm, sao phải xuất viện sớm như vậy cơ chứ. Thì Nhĩ, tôi có thể nghỉ ngơi được ở nhà mà. Cô viết ra giấy. Thì Nhĩ gần như là phát hỏa lên khi nhìn vào hàng chữ của La Anh Thư. Cô nói với giọng gai gắt. Nghỉ ngơi ở nhà. Tiểu Anh à, cô đừng đùa nữa. Một kỳ bước chân vào căn biệt thự ấy, cô lại bị hành hạ đến chết đi sống lại đấy. Động tác của La Thư Anh bởi vì lời nói này mà cựng lại mấy giây, nhưng rất nhanh sau đó cô lại tiếp tục mỉm cười nhẹ nhàng. Thì Nhĩ không phát hiện ra bắt đầu từ bao giờ La Thư Anh bắt đầu cười như vậy. Cách cô cười rõ ràng là thanh thản bình tĩnh, nhưng ẩn nhẫn bên trong là sự cam chịu đau đớn, khiến người khác vô cùng thương xót. Tiểu Anh à, cô đừng cười như vậy nữa mà. Thì Nhĩ bắt đầu lo sợ. Thật ra bản thân cô luôn cảm nước mắt, vốn cảm thấy sợ nụ cười. Bởi vì trên đời này, nếu như có thứ gì đó được cho là thành thật nhất, thì chính là nước mắt. Đến khi nước mắt cũng không còn chảy ra nữa, thì chứng minh cảm xúc đã dần dần ngưng lại, tụ kết thành băng lãnh. Là từ anh, lẽ nào cô ấy đã? Thì Nhĩ à, chúng ta trở về thôi có được không? Là từ anh dừa cuốn sổ lên cho Thi Nhĩ xem. Thấy cô im lặng, không nói một lời gì thì cô tiếp tục viết. Thật ra tôi không chịu được không khí ở bệnh viện nữa. Tôi muốn rời khỏi đây. Cuối cùng thì Thi Nhĩ cũng đành phải chịu thua. Là từ anh ra ngoài cổng bệnh viện chờ trước. Thi Nhĩ đứng làm thủ tục xuất viện và hoàn viện phí cho cô. Nhìn theo bóng người gầy yếu siêu vẹo, bước chân run run không vững của La Thư Anh, cuối cùng quyết định nuốt lại thông báo ngày mai thiếu gia Tần Ngạo sẽ trở về. Tần thiếu gia, khó khăn lắm ngày mới đi công tác, tại sao không thể đi liền 1-2 năm luôn đi? Cô là... Xảo Vân ngạc nhiên nhìn cô gái ngồi ở trước ghế giữa phòng khách. La Thư Anh hoảng sợ vì sự trở về đường ngột của Tần Ngạo, vội vàng đứng dậy cúi đầu thấp chào y. Tần thiếu gia. Ngạo à, cô gái này. Xảo Vân không thể diễn tả được cảm xúc nội tâm của bản thân là gì. Cô gái này là Tiểu Nhu ư? Tần Ngạo lộ ra đôi mắt chán ghét. Nhân lúc tôi vắng mặt, lời biếng công việc sao? Thì Nhĩ đang lau sàn ở phía sau vội vàng chạy đến. Là Thư Anh sức khỏe chưa phục hồi hẳn, làm việc rất cực. Cô chỉ là vừa mới nói cô ấy ngồi nghỉ một lát, thế nào lại đúng lúc vị thần này trở về như vậy? Tần thiếu gia. Chờ kịp nói giúp La Thư Anh thì bị một cái nhìn lạnh lẽo của Tần Ngạo chiếu thẳng. Thì Nhĩ run rẩy nuốt ngược câu trở lại vào trong vùng. La Thư Anh viết một dòng chữ trên mặt giấy, tiến lại Tần Ngạo, dùng cả hai tay đưa ra trước mặt y, nhưng bị y mạnh mẽ gạt ra. Cuốn sổ của cô văng xuống nền. Thiền Mãn đang giúp Tần Ngạo cầm hành lý ở phía sau lặng lẽ mím môi đầy bất lực. Hai ngày tới Cô cùng Thi Nhĩ không được ăn cơm. Phạt 3 ngày nhịn đói sao? Thi Nhĩ hoảng hốt nhìn Tần Ngạo. Là từ anh yếu như vậy, không cho cô ấy ăn cơm, khác nào là muốn trực tiếp đẩy cô ấy đến ranh giới cái chết một lần nữa. Làm gì vậy? Mọi người trong phòng bất ngờ vì bị hành động của La Thư Anh. Lúc này cô đang quỳ gối trước mặt Tần Ngạo, lấy một cuốn sổ rơi xuống nền, rồi viết lên một dòng chữ lớn, dùng hai tay giơ cuốn sổ lên đỉnh đầu. Tần Tiêu Sa, tôi sai rồi, phạt tôi. Tần Ngạo nhếch môi châm chọc, ý khinh thường nhất là tính cách này của cô, lúc nào cũng ra vẻ cao thượng, một mình nhận mọi hình phạt. Một mình cô thì thăng thành 4 ngày. Cô muốn chịu phạt ư? Y cho cô tự mình chịu. Xem ra bộ dạng một cơn gió cũng có thể thổi bay của La Thứ Anh. Y thật muốn biết cô có dám đem mạng mình ra cược hay không. Xạ Vân yên lặng quan sát biểu tình trên gương mặt của cô gái có dung mạo giống mình. Không đúng, phải nói cô mới là người có dung mạo giống cô gái ấy. Như thể cô ấy là bản gốc, còn cô chỉ là bản sao. Cơ thể gầy yếu, làn da trắng bệch nổi rõ từng đờn gân xanh, mái tóc đen dài qua vai, đôi mắt màu xanh lục yên tĩnh bình lặng như mặt nước, hoàn toàn không biểu đạt cảm xúc. Hơn nữa, có lẽ đây còn là một cô gái câm. Vâng, tôi biết rồi. Tần Ngạo nhíu mi, ánh mắt như một tia điện quét qua hàng chữ thanh tú trên mặt giấy trắng. Một kết quả không nằm ngoài dự đoán. Là Tử Anh chết tiệt. Người phụ nữ này lúc nào cũng khiến y muốn nổi giận. Chỉ là bộ dáng thảm hại lúc này của cô, sự ngu ngốc của cô và cả vẻ mặt như không có gì xảy ra, thở ơ hờ hững. Khốn nạn thật. Tốt, tốt lắm. Tần Ngạo bỏ lại mấy chữ giễu cợt. Tiếng cười của y trầm đục vang vọng khắp phòng, thể hiện sự uy hiếp bá đạo. Y ôm eo của Giáo Vấn quay lưng lạnh lùng bước đi. Tiểu Anh, cô điên rồi. Cô quá ngu ngốc rồi. Tôi không cần cô phải chịu phạt hộ. Thi Nhĩ muốn cáu gắt với La Thư Anh. 2 ngày chưa chắc La Thư Anh đã có thể chịu đựng được, bây giờ lại thành 4 ngày. Thi Nhĩ đừng tức giận. Tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi không thể mãi liên lụy tới người khác để trở thành một gánh nặng được. La Thư Anh thấy bản thân không thể chết, cũng không thể sống. Trình Vành đang đứng ở trên một cây cầu gỗ mục, bên dưới là một vực sâu không đáy. Bản thân cô không tốt đẹp, cô không thể chịu đựng thêm cảm giác vì mình mà những người xung quanh phải chịu khổ theo. Thì nghĩ hiểu chứ, cô làm sao có thể không hiểu được tâm tư của La Thư Anh. Quay sang Thiền Mãn, đang cố gắng sắp xếp số hành lý một cách chậm chạp, cất tiếng. Lão Mãn à, người phụ nữ đó là ai? Mọi việc diễn ra quá nhanh, nhưng không phải Thi Nhĩ không để ý đến người có dung mạo gần tựa như La Thư Anh ở bên cạnh Tần Ngọc. Thiền Mãn lắc đầu suy nghĩ một chút rồi nói với hai cô gái. Có thể thời gian tới, Tần Tiểu Gia sẽ không chú ý đến Tiểu Anh. Dừng một chút cảm thấy chưa yên tâm, Thiền Mãn bổ sung một câu cuối cùng trước khi bước vội lên lầu. Tôi thật sự không hy vọng cô sẽ phải chịu thêm một áp bức khác. Phụ nữ bất kể ban đầu thiện lương tốt đẹp bao nhiêu, đến khi tranh giành tình cảm thì lòng dạ sẽ đều thâm sâu hơn biển. Nhất định phải cẩn thận Tiểu Anh à. Một lời này ý tứ vô cùng rõ ràng. Hiển nhiên cô gái vừa xuất hiện kia chính là nhân tình của Tần Ngạo. Đường hoàng đưa tình nhân về sống cùng trong một căn biệt thự với vợ hợp pháp ư. Cho dù Tiểu Anh chỉ là Tần phu nhân trên danh nghĩa, nhưng điều này có thể hay sao? Ngạo à, cô gái vừa rồi. Là hậu gái. Tần Ngạo nói một tiếng vô thưởng vô phạt. Y cởi áo vest ném trên giường, sau đó bước vào nhà tắm. Thật sự chỉ là người làm thôi sao? Sao vẫn đăm chiêu suy nghĩ, không biết vì lý do gì mà cô có cảm giác cô gái ấy không hề đơn giản. Thậm chí là quan hệ của cô ấy và y càng không hề đơn giản như vậy. Biểu cảm của Tần Ngạo khi nhìn cô gái này, Sảo Vân có thể phát hiện ra được đó không phải là sự tức giận khi thấy người làm bỏ bê công việc. Biệt thự rộng lớn như thế, người làm nhiều vô số, Tần Ngạo không phải là loại người chấp nhận đến mức vô nghĩa như vậy. Biểu cảm của Tần Ngạo khi nhìn cô gái kia là giễu cợt nóng nảy, căm ghét đan xen vào nhau. Một cô hầu gái lại có thể tác động mạnh mẽ đến y nhiều như vậy hay sao? Không, không thể nào. Vì vậy cô ấy phải là một người hầu gái đặc biệt nhất ở đây. Hoặc giả cô ấy vốn dĩ không phải là hầu gái. Không phải là hầu gái sẽ có thể là gì? Tần thiếu phu nhân sao? Có nằm mơ Sảo Vân cũng không thể ngờ được cô gái trước mặt này chính là Tần thiếu phu nhân. 2 ngày ở cùng với Tần Ngạo, cô đã mua chuộc được một số người làm biến cô thành thân tín của mình, nắm bắt mọi chuyện đang xảy ra ở nơi này. Cô tên là Lan Anh Thư sao? Hỏi cô đó, bị câm sao? Một cô gái đang đứng bên cạnh, mượn uy của Xào Vấn lớn tiếng la với anh Thư. À, tôi quên mất. Thì đúng là cô bị câm cho con gì. Mai Loan, không được nói như vậy. Bị Xào Vấn nghiêm khắc chỉnh đốn, Mai Loan im lặng không dám nói gì thêm. Là Thư Anh đứng ở trước mặt hai người bọn họ. Tại căn phòng này, là Thư Anh đã chịu biết bao trận đòn roi hành hạ của Tần Ngạo. Cũng tại căn phòng này, cô bị y cho người hãm hiếp. Rồi tại căn phòng này, y bắt cô chứng kiến cảnh Thi Nhĩ bị làm nhục, bức cô phải cắn lưỡi hủy hoại giọng nói của mình. Cả đời là một người câm. Giờ tại căn phòng này, đồ đạc được sắp xếp theo sở thích của Xảo Vấn, không gian thuộc về một đôi tình nhân thật sự. Hai ngày nhịn cơm chỉ uống nước trắng, khiến dạ dày của La Thư Anh không ngừng đau thắt, cơn đói cồn cào hành hạ cô từng phút. La Thư Anh cắn môi, cố gắng để hai chân cô không run rẩy kịch liệt, gương mặt tái nhợt không còn khí sắc, có thể đứng vững đối diện với cô hiện giờ cũng là một cực hình. La Thư Anh lấy bút và sổ trong túi trước bụng, tay cô run rẩy viết những nét chữ nguệch ngoạc. Phải, tôi là La Thư Anh, cô chủ có gì căn dặn? Xào Vấn nhìn chữ La Thư Anh viết, thầm nghĩ một câu đơn giản đã có thể đoán được tính cách cẩn trọng của cô gái này. Lời nói theo kiểu 7 phần lịch sự, 3 phần kính trọng, khiến đối phương không thể bắt bẻ gì thêm. Bỏ qua danh phận Tần phu nhân hiện giờ trên giấy tờ, ở biệt thự này, hiện tại Xảo Vấn mới chính là người phụ nữ đường đường chính chính của Tần Ngạo, được y yêu chiều. Chỉ sợ một cái nhíu mày chán ghét của cô là Tự Anh cũng khó mà sống yên ổn. Lạ Mãn à, phải làm thế nào bây giờ? Thì Nhĩ lo lắng đi lại. Xảo Vấn gọi La Thư Anh lên phòng gặp riêng quả không phải là chuyện tốt đẹp gì. Cô ấy sẽ không chịu nổi mất. Hai ngày nhịn cơm làm La Thư Anh giờ chẳng khác gì một cái xác vô thực, một ngón tay đầy là ngã được. Thiền Mãn ngược lại với vẻ nôn nóng của Thi Nhĩ, ông hiểu hai người bọn họ đều không có phương pháp giải quyết cho chuyện này, nhưng hiện tại còn có một người. Là ai? Sân thượng khu biệt thự Hoàng Thái thuộc quyền sở hữu của Tần gia, Vũ Lam Ân nổi nóng độc bàn, cái nghiến răng của cô khiến người bên cạnh hơi sợ hãi. Khốn thật, cái tên nhóc Tần Ngạo này. Ly cà phê vì pha chạm mà vô tình bắn vài giọt trên mu bàn tay trắng trẻo của cô, có một chút nóng rát. Thiền Trưởng Khanh nói với cô, hắn bận bịu xử lý công việc của Hoàng Thế thay Tần Ngạo vì y phải đi công tác dài ngày. Hóa ra là đi tìm một tiểu hồ ly. Xảy ra biết bao nhiêu chuyện lớn mà cô không hề hay biết. Cái tên Thiền Trưởng Khanh khốn kiếp. Thiền Trưởng Khanh ngồi trong phòng, hắt xì liên tục. Tần Ngạo liếc mắt, cảnh cáo hắn một cái, rồi lại tiếp tục xem những bản tổng kết doanh thu một tháng qua. Không phải nói là đi 2 tháng mới về sao? Nhanh hơn dự tính một nửa. Đúng vậy. Nghe nói cậu đem về một con mèo nhỏ xinh đẹp. Cũng khá ổn. Hàn biết. Hàn biết. Thiền Trưởng Khanh tuy không thể hiểu được hết toàn bộ con người của Tần Ngạo, nhưng cũng nắm được đến 7 phần tính cách của hắn. Người đàn ông này sẽ không tự dưng tùy tiện đem một cô gái đặt ở bên người, còn bộc lộ rõ sự coi trọng nuông chiều như thế. Ý nhất định đang có âm mưu. Tôi nói chủ tịch này, cậu không phải là càng ngày càng tàn nhẫn rồi hay sao? Thiền Trưởng Khanh sống đến tận bây giờ cũng chỉ yêu chân thành duy nhất một cô gái hung dữ, ngông cuồng là Vũ Lam Ân. Sống đến tận bây giờ để trêu hoa ghẹo nguyệt vô số, nhưng không hề khiến phụ nữ rơi nước mắt. Đến hay đi đều sẽ được bồi thường, thân thể đầy đủ. Thiền Trưởng Khanh thừa nhận hắn không hiểu cảm giác mất đi người yêu là như thế nào. Hắn không hiểu cảm giác hành hạ một cô gái thì có gì lạc thú. Hắn không muốn can dự vào chuyện riêng tư của Tần Ngạo, nhưng cũng không thể phủ nhận những việc tàn độc của y đối với La Thư Anh. Tần Ngạo dừng động tác, y ngả người châm một điếu thuốc lá, giọng nói vô thưởng vô phạt. Cái chết của Tiểu Nhu nhất định phải có người trả giá. Mà người ấy trong mặc định của Tần Ngạo chính là La Thư Anh. Y cần nhiều hơn sự đau khổ từ cô. Y không để cô chết, cũng không cho cô sống. Y bẻ gãy đôi cánh tự do của cô, giằng cầm trái tim mạnh mẽ và ngăn chặn dòng cảm xúc của cô, để cho cô từ từ chết đi. Với y là một loại hưởng thụ, cũng là một loại viên mãn. La Thư Anh nghi hoặc nhìn vào khay đồ ăn bày biện trước mặt. Mai Lan khoanh tay ngạo nghễ, nói bằng chất giọng lanh lảnh chua chát. Ăn đi, cô chủ thưởng cho cô đó. Nhìn thấy đồ ăn, nước bọt trong miệng tiết ra không ngừng, Dạ dày cộn lên một cảm giác dữ dội. Cô muốn bữa ăn này, nhưng chỉ dừng lại ở mức muốn mà thôi. Cô chủ, tôi đang chịu phạt không thể dùng bữa. Cô dám từ chối cô chủ sao? Cô chủ, xin lỗi cô. Tôi không thể làm trái ý của Tần thiếu gia. Xà Vấn ngồi vắt chân lên ghế, dáng vẻ không giận cũng không cười, bình tĩnh nhàn nhạt, chỉ có đôi mắt là chăm chú quan sát La Thư Anh từ đầu đến cuối, không bỏ sót một biểu hiện nào, dù là nhỏ nhất trên gương mặt trắng bệch nhợt nhạt kia. Ý của cô chủ cũng là chính ý của thiếu gia. Cô chủ khoan dung như vậy, thiếu gia chắc chắn sẽ không để bụng đâu. Mai Loan nhẹ nhàng nói, vừa muốn nịnh nọt Xà Vấn, lại vừa muốn răn đe La Thư Anh, ép cô nhất định phải ăn bữa ăn này. La Thư Anh sắp không còn sức, chữ viết của cô càng ngày càng không rõ ràng. Cô đã đứng nguyên chỗ này suốt buổi sáng. Cô chủ, hãy bỏ qua cho tôi. Nhu nhược cũng được, hèn kém cũng được. Người phụ nữ trước mặt, theo La Thư Anh nhận định, vừa khôn ngoan lại vừa kiêu ngạo. Chắc chắn thứ cô ấy muốn là sự đắc ý. Vì vậy La Thư Anh chỉ cần để cho Xà Vấn suôn sẻ đắc ý. Hơn nữa một bữa ăn này càng không thể động, bởi biết đâu nó cũng sẽ là bữa ăn cuối cùng. La Thư Anh yên lặng nhìn muỗng cơm được đưa đến trước mặt mình, rồi nhìn lên Xà Vấn. Gương mặt cô tái xanh, mồ hôi chảy trên trán nhưng không hề lộ ra cảm xúc. Hai người phụ nữ bình tĩnh nhìn vào mắt đối phương, nhưng Mai Loan bên cạnh thì đã mất hết kiên nhẫn. Ăn đi cái con cơm này, mày dám kinh thường cô chủ sao? Khay đồ ăn đột ngột ụp xuống đầu của La Thư Anh. Cô mất đà ngã xuống đất, cơm cùng thức ăn vương vãi trên người làm bộ đồ nhem nhúc. Xin lỗi tiểu anh, tôi sơ suất quá. Xà Vấn nói với giọng điềm nhiên, môi cô cong nhẹ vẽ thành một nụ cười gia hoạt. La Thư Anh cựng dậy, nhưng lại phát hiện tay mình đang bị Xà Vấn giẫm lên, có giày nhọn hoắt như muốn xuyên qua lòng bàn tay của cô. Xin lỗi, tôi lại bất cần rồi. Xà Vấn vừa đưa tay để La Thư Anh nắm lấy, vừa nhận khăn tay của Mai Loan đưa cho, phủi phủi dùm La Thư Anh. Một cái đạp trực tiếp xông vào, âm thanh rất lớn, thu hút sự chú ý của cả ba người. Xà Vấn như vô tình lại cố tình buông tay, khiến La Thư Anh ngã bịch xuống sàn. Xà Vấn không quan tâm tới điều đó, cô nhíu mắt nhìn cô gái vừa mới xuất hiện, dáng người hoàn mỹ, gương mặt sắc sảo, mái tóc nâu hạt dẻ buộc đuôi ngựa, để lộ phần tráng tinh anh sáng mịn. Ở cô gái này toát ra khí chất của một vị thiên kim, chắc chắn không phải là một nhân vật tầm thường. Tiểu Anh, em tỉnh rồi sao? La Thư Anh bất ngờ vì sự xuất hiện của Vũ Lam Ân. Sao Vấn lùi về phía sau mấy bước nhường đường cho Vũ Lam Ân, thể hiện thái độ vô cùng lịch sự và trân trọng. La Thư Anh hiện tại chẳng khác nào là chiếc bánh bao ngâm nước, chỉ có thể cố gắng vịn tay vào Lam Vũ Ân đứng lên. Cuốn sổ và cái bút đã rơi trên nền. Cô ngửa tay, Lam Vũ Ân dùng ngón trỏ viết vào lòng bàn tay cô mấy chữ. Em không sao. Còn khốn này. Vũ Lam Ân tính tình nóng hơn lửa. Cái nhìn giận dữ của cô phóng thẳng về phía Xà Vấn. Mai Loan đã sợ hãi quỳ trên đất. Lam Ân tiểu thư, xin hãy bớt giận. Nhờ vào cách xưng hô của Mai Loan, Xà Vấn nhanh chóng biết được cô gái vừa tới cũng thuộc Tần gia, cùng Tần Ngạo chắc chắn có liên quan. Lam Ân tiểu thư, không biết tôi đã làm gì sai. Mày đã làm gì tiểu anh vậy hả? Vũ Lam Ân thật sự là phát hỏa, cô muốn tiến đến giáng cho Xà Vấn một cái bạt tai. Nhưng La Thư Anh đang quá yếu ớt. Nếu cô buông tay bây giờ thì La Thư Anh sẽ ngã ngay xuống trên nền. Vì vậy Lam Vũ Ân chỉ có thể trừng trừng nhìn Xà Vấn bằng đôi mắt đỏ ngầu. Nói cho chị biết, bọn nó đã làm gì em, tiểu anh? La Thư Anh cười nhợt nhạt lắc lắc đầu. Nụ cười bây giờ của cô không phải là cách cười của kẻ yếu đuối ủy khuất. Ngược lại nó thật sự là quật cường và hiên ngang. Đến Xà Vấn cũng bất ngờ vì biểu hiện này của La Thư Anh. Đây không phải là thời điểm thích hợp nhất để những cô gái yếu đuối, đáng thương như cô ta thể hiện hay sao? Vì sao cô ta lại không làm như vậy cơ chứ? Em còn đi được không? La Thư Anh gật đầu. Làm Vũ Ân để La Thư Anh khoác lên tay mình, rồi một tay giữ eo cô, dìu cô bước ra cửa. Đủ rồi, em không cần phải ở nơi này nữa. À, là ai muốn đem Tần phu nhân rời khỏi đây? Sau khi Làm Vũ Ân nói xong câu đó, thì bóng dáng cao lớn của Tần Ngạo đột nhiên xuất hiện, y chắn trước cửa phòng, phía sau là Thiên Trường Khanh. Lam Vũ Ân không quan tâm đến Tần Ngạo, cô lạnh lùng nhìn Thiên Trường Khanh trước mặt, khiến mặt hắn tái mét. Tần phu nhân của mày, không phải nằm trong phòng đó sao? Chị đây chẳng qua chỉ là đem một cô hầu gái đi thôi. Lâm Vũ Ân nhếch môi châm chọc. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net